Truyện Đàm Mỹ, chủ Mương Đùi Ôm Một Chút, tác giả Đường Tả. Truyện được phát sóng vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh Ngọc Lam Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 9. Xe vừa vào gara, Giang Tử Mặc liền bổ nhào qua. Quý Hoài vừa mới tháo dây an toàn đã bị đè xuống. Chủ Mặc, Quý Hoài bị đè lên ghế, ép bức mở miệng ra. Giang Tử Mặc đè cậu ra, hôn một nút nâu. Buồn bực trong lòng vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, trái lại còn tăng lên. Bây giờ hắn chẳng khác gì Hạ Phụ Hiền năm đó, nhưng Hạ Phụ Hiền còn dám nghĩ, hắn thì đến nghĩ cũng chẳng dám. Người ở ngay trong lòng mình, nếu có thể gạo lấu thành cơm ngay. Sau khi Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc mở cửa xuống xe, cậu vẫn ngồi ngây người nửa ngày. Mỗi lần chú Mặc có hứng thì chỉ đè cậu xuống hơn một lát rồi thôi. Một khi cậu ra lửa thì chú Mặc sẽ tức khắc dừng lại. Cậu không biết chú Mặc còn phanh lại được, nhưng đối với người trẻ tuổi như cậu, không khác gì mỡ treo miệng mèo, chỉ có thể nhịn nhưng không thể ăn. Quý Hoài thở dài, không biết rốt cuộc là ai đang tra tấn ai. Chỉ có thể trách cậu còn quá nhỏ. Độ tuổi thực sự là liềm đau. Buổi tối trước khi ngủ, Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm Quý Hoài rất lâu, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Hay nà, tôi trực tiếp hack vào hệ thống của bên công an, sửa tuổi của em lên sớm một năm. Vậy thì bây giờ em đủ 18 tuổi rồi. Quý Hoài lập tức đầu toàn hắc tuyến, nhanh chóng đánh bay ý tưởng của Giang Tử Mặc. Chú ơi là chú, đây là trái pháp luật đấy. Giang Tử Mặc thâm sâu nhìn cậu, Quý Hoài lại lắc đầu. Thực sự không được đâu. Giang Tử Mặc bực bội, xoay lưng về phía cậu. Quý Hoài lấy ngón tay chọt bả vai Giang Tử Mặc, nhỏ giọng nói. Đừng giận, là em không tốt được chưa? Nếu thực sự muốn thì... Em có thể dùng miệng. Quý Tiểu Hoài, đừng có đùa với lửa. Giang Tử Mặc lớn tiếng cảnh cáo. Quý Hoài lập tức ngậm miệng lại, ngón tay lại chọt vài cái. Giang Tử Mặc vẫn không xoay người lại. Quý Hoài ngáp dài một cái, đầu tựa vào lưng Giang Tử Mặc, chốc lát sau đã ngủ. Giang Tử Mặc bực bội nửa ngày, người phía sau còn không sợ chết, cứ cọ cọ lên người hắn. Chẳng mấy chốc sau, đốm lửa nhỏ đã biến thành đám cháy lớn, bừng cháy dữ dội. Gân xanh trên thái dương Giang Tử Mặc nảy mạnh lên. Hắn nhìn xuống, nhìn không nổi, đột nhiên xoay người lại, túm lấy hai đuôi Quý Hoài, mượn dùng một chút. Quý Hoài lại ngáp cái nữa, thấy Giang Tử Mặc khựng lại, cậu bèn nhắm mắt lại lần nữa. Ban đêm, cậu mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu bị người ta đè hai chân lại, nướng trên nửa. Chốc lật mặt này, chốc lật mặt kia. Một lúc sau, toàn thân cậu bốc khói, dục tiên dục tử. Sau lửa đêm, tất cả lửa trong mộng đều đã tắt, chỉ còn lại cảm giác lạnh lạnh. Cậu đi trên một con đường bê tông rất dài, hai bên là tường vây cao ngất. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời rộng lớn, chỉ còn lại một khoảng nhỏ hẹp. Cậu tiếp tục bước đi trên con đường bê tông xám ngắt loang lổ ấy. Cậu không biết đã đi bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng kẹt vang lên. Vào đi. Có người nào đó ở phía sau đẩy cậu. Cậu miệt mờ bước hai bước, cảnh tượng quen thuộc dần dần hiện ra. Căn tin khoảng 200 mét vuông xếp một loạt ghế ngồi màu vàng. Bên trên toàn là vết ố bẩn thỉu. Một đám nam sinh cười nói đi vào căn tin, chỉ có một bóng dáng cô đơn chậm chậm đi sau cùng. Quý Hoài há miệng, yết hầu như bị nghẹn lại. Cậu kinh ngạc nhìn người kia. Cậu thấy hắn đi tới bên cửa sổ, lấy hai món rồi ngồi xuống. Không có người nào ngồi ở bên cạnh hắn. Quý Hoài đột nhiên thấy giận run. Cậu đi vào ngồi đối diện với hắn. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, không có âm thanh. Người ở đối diện cũng không nhìn thấy. Như thể Quý Hoài đang bị ép xem một vở kịch câm, mà chính cậu đang rơi lệ trong im lặng. Khóc tới xé gan xé phổi. Giang Tử Mặc ngủ rất lâu, lập tức bị đánh thức. Hắn mở mắt ra thì thấy Quý Hoài đang cuộn tròn lại, khóe mắt chảy ra từng giọt nước mắt. Quý Tiểu Hoài, Giang Tử Mặc kinh ngạc, vỗ vỗ mặt Quý Hoài. Quý Hoài lại giống như bị giam cầm trong một cơn ác mộng. Giang Tử Mặc gọi thế nào, cậu cũng không tỉnh lại. Giang Tử Mặc đau lòng ôm cậu, không ngừng hôn lên khóe mắt Quý Hoài. Không sao, không sao, tôi ở đây, không sao cả. Một lúc lâu sau, thân thể căng chặt của Quý Hoài mới thả lỏng ra, cậu chậm rãi mở mắt, lúc nhìn thấy Giang Tử Mặc thì mạnh mẽ ôm lấy hắn. Em ở đây, cậu khóc, cánh tay siết chặt lấy Giang Tử Mặc, phảng phất như cậu đã xuyên qua bức rào chắn vô hình, chạy vào trong giấc mộng kia, ôm lấy người thiếu niên ấy. Cậu dùng chính thân thể của mình nói cho hắn biết rằng cậu ở đây. Giang Tử Mặc ôm cậu, không biết Quý Hoài bị làm sao, gặp ác mộng hay thế nào. Hắn vỗ lưng Quý Hoài cười khẽ. Tôi biết em ở đây mà, đừng khóc. Quý Hoài nghẹn ngào, khóc không kiềm chế được. Cậu dùi đầu vào trong ngực Giang Tử Mặc, khóc tới mức hít thở không thông, nhưng cậu không buông tay. Một lúc lâu sau, cậu dần dần yên tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn Giang Tử Mặc. Chú Mặc, cháu gặp ác mộng, làm thế nào cũng không thể ôm được chú. Chú ở trong trại cải tạo, chỉ có một mình rất cô đơn, những người đó có bắt nạt chú hay không? Vẻ mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, nói. Ai nói cho em chuyện này? Em không hỏi ai hết, em muốn anh chính miệng nói cho em. 2 năm ở trại cải tạo, rốt cuộc anh đã trải qua như thế nào? Sắc mặt Giang Tử Mặc rất khó coi, chuyện này hắn không hề muốn Quý Hoài biết, thậm chí chính hắn cũng không muốn hồi tưởng lại. Hắn hy vọng có thể là một Giang Tử Mặc sạch sẽ trong mắt Quý Hoài. Vẻ mặt Quý Hoài trở lên ám đạm, cười khổ. Vẫn không thể cho em biết sao? Giang Tử Mặc không lên tiếng, Quý Hoài nhắm mắt rồi mở ra, mỉm cười nói. Cháu không nên hỏi về quá khứ của chú, không biết cũng không sao, cháu không hỏi nữa. Giang Tử Mặc ngồi dậy mở đèn bàn, sau đó hắn lôi một điếu thuốc trong ngăn kéo ra hút, Quý Hoài cũng ngồi dậy theo. Cậu nhìn dáng vẻ của chú Mặc, bỗng nhiên không biết phải làm sao. Có lẽ không nên hỏi mới là tốt nhất, coi như cậu không biết gì cả, hết thảy giống như trước đây. Lúc tôi đi vào thì vừa lúc đúng 15 tuổi, nhỏ hơn em 2 tuổi. 25 sau thì được thả ra. Giang Tử Mặc xoay lưng về phía cậu, đột nhiên mở miệng. Khi đó, trên người tôi chỉ có thù hận. Ở trong trại, đầu tiên là bị người khác đánh, về sau là tôi đánh người khác. Tới tới lui lui cũng chỉ có vậy mà thôi. Trừ cái này ra, em muốn biết cái gì thì tôi đều có thể kể cho em. Quá trình không mấy tốt đẹp, em coi như là nghe kể chuyện đi. Ngày Giang Tử Mặc bắt đầu vào trong trại giáo dưỡng, trời vô cùng trong xanh, ngang dặm không một bóng mây. Hai cánh cửa sắt, tường vây cao ngất ngưỡng, ngăn cách nhóm thiếu niên phạm tội với thế giới tự do bên ngoài. Nếu bạn chỉ nhìn bề ngoài thì mỗi người ở đây vẫn còn là một đứa trẻ. Giang Tử Mặc bị mang đi gặp mặt vài giáo viên. Ở đây đều xưng hô là thầy giáo, cô giáo, mà mấy người ấy cũng rất giống giáo viên trong một trường học. Khuôn mặt tràn đầy vẻ hòa ái dễ gần. Sau đó, Giang Tử Mặc được đưa đến khu ký túc xá, 8 người một phòng. 7 đứa trẻ còn lại có vẻ cũng không chênh lệch tuổi là bao. Giang Tử Mặc ném cặp sách lên giường, sau đó nằm vật ra, nhắm mắt lại. 7 tên con trai, con này nhìn thấy thế, lập tức xông tới. Đứng lên! Một tên hô. Giang Tử Mặc mở mắt ra nhìn bọn chúng, không hiểu bọn chúng định làm gì. Ngày đầu tiên vào đây, bọn ta phải dạy mày biết quy tắc. Một tên con trai có khuôn mặt to bành cười nói. Vừa nhìn mày là đã biết một thằng công tử nhà giàu, trắng trẻo sạch sẽ. Ở nhà toàn được bé bồng cưng nựng mà lớn lên đúng không? Nhưng mày đến đây rồi thì không còn như thế nữa đâu. Bọn tao thằng nào cũng có trong tay vài cái án giết người, to nhỏ gì cũng có hết. Nó nói xong thì tự thấy buồn cười. Vài tên phía sau cũng ha ha cười theo. Giang Tử Mặc không thấy buồn cười. Hắn nhíu mi nại, ngồi dậy, lạnh lùng nhìn những tên trước mặt. Tên mặt to kia kêu lên một tiếng quái dị, lướt về phía các huynh đệ phía sau. Sau đó, nó nắm lấy tóc Giang Tử Mặc, kéo giật từ trên giường xuống đất.

Có lẽ cậu cũng biết vì sao nhà cậu gửi cậu đến đây. Nếu cậu đã được tòa sự trăng án thì chỉ cần ở trong này 2 năm, không gây chuyện thì sẽ được về. Nếu cậu còn đánh nhau thì e là 2 năm sau không được ra đâu. Chẳng sao cả. Giang Tử Mặc cười lạnh. Cậu không sao, thế người nhà của cậu thì sao? Cha mẹ đã mất, chẳng lẽ cậu muốn bọn họ nhắm mắt không yên? Giang Tử Mặc đột nhiên đập tung cái bàn lên, nước trà trên bàn văng lên quần Hạ Phụ Hiên. Hạ Phụ Hiên lập tức trầm mặc, hắn cố ý ăn diện để chút nữa đi gặp Hạ Nguyễn, thế mà lại bị thằng ranh này làm cho dơ hết rồi. Cho dù Hạ Phụ Hiên có trầm ổn như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một cậu trai hơn Giang Tử Mặc có 2 tuổi, cũng là vị thành niên. Cơn tức giận tức khắc bùng lên. Quần áo đã bẩn, hắn không nể nang gì nữa. Ánh mắt Hạ Phụ Hiên chăm chú nhìn, tóm lấy bả vai Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nghiêng người né được, sau đó hắn nhanh chóng xoay người đá ra một cước, in một vết giày đen xì lên tà áo sơ mi trắng tinh khôi của Hạ Phụ Hiên. Từ nhỏ Hạ Phụ Hiên đã luyện tập thể lực cùng ba và các chú, không ngờ lại bị một thằng nhóc gầy gò làm cho bị thương. Hạ Phụ Hiên không dám coi thường, hắn không kiên rẻ nữa, ra tay toàn lực. Thân thủ của Hạ Phụ Hiên là do được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ. Giang Tử Mặc mới chỉ tập thành đánh đấm 1 tháng, sao có thể đánh lại? Qua vài chiêu, Giang Tử Mặc rơi vào thế yếu. Hạ Phụ Hiên bắt chéo 2 tay Giang Tử Mặc, bẻ quặt ra sau, đầu gối đè lên cạnh sườn Giang Tử Mặc, lạnh lùng nói. Cậu muốn đánh với tôi à? Còn non và xanh lắm. Trong thời gian tôi ở đây, tốt nhất cậu lên ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi nghe thấy cậu lại đi đánh người. Tôi sẽ không đương tay với cậu đâu. Hạ Phụ Hiên tự nhận rằng mình có vẻ mặt ôn hòa, hắn không thể chế phục được Giang Tử Mặc, cho nên Hạ Phụ Hiên trực tiếp uy hiếp. Dù sao Giang Tử Mặc cũng đâu có đánh lại hắn. Chỉ cần trong khoảng thời gian Hạ Nguyên ở đây, Giang Tử Mặc ngoan ngoãn không gây chuyện, Hạ Phụ Hiên sẽ không động tay. Các em đang làm gì đấy? Hạ Nguyễn đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hạ Phụ Hiên sửng sốt, mau chóng buông tay ra. Giang Tử Mặc thừa cơ phản kích, vung một đấm trở về, đấm trúng mắt Hạ Phụ Hiên. Đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Phụ Hiên chịu mệt như vậy. Hắn không nghĩ ra được gì nữa, cũng vung một quyền qua. Hai người lang vọng trên đất đấm nhau túi bụi. Hạ Nguyễn khuyên ngăn thế nào cũng vô ích, cuối cùng phải đi kêu thầy giáo khác vào cùng kéo 2 thằng nhóc ra. Lần đầu tiên Hạ Phụ Hiên lăn lộn trên đất đánh nhau với thằng nhóc da như đĩa, lại còn là một thằng nhóc gầy gò ốm yếu. Chuyện này trở thành nét bút sỉ nhục trong cuộc đời hắn. Mối thù này đã hình thành như thế. Mặc kệ quá trình xảy ra thế nào, Giang Tử Mặc hút xong điếu thuốc thì cũng kể xong, tự thuật lại khoảng thời gian 2 năm kia với vẻ mặt không cảm xúc. Quý Hoài ngồi bên cạnh Giang Tử Mặc, nghĩ một lúc, cậu duỗi tay ôm lấy Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt khẽ cong, vẻ lạnh lẽo đã biến mất. Hắn cười cười cúi xuống hôn lên môi Quý Hoài. Chú Mặc, vậy cuối cùng Hải tiên sinh ghét chú thật sự luôn sao? Quý Hoài ngẩng đầu hỏi. Chắc là thế. Giang Tử Mặc cười lạnh. Hạ Phủ Hiên kìa là một tên nhát cấy. Thích mà không dám nói. Cuối cùng cô giáo coi trọng hắn. Tính ra là Hạ Phủ Hiên mèo mù vớ cá rắn. Quý Hoài hỏi. Hạ phu nhân là cô giáo của chú đúng không? Hạ Nguyễn, trong khoảng thời gian ấy, quả thật là cô giáo của hắn. Có điều là cô giáo tâm lý. Ông nội của Hạ Nguyễn là chuyên gia nghiên cứu tâm lý học nổi tiếng, nổi danh trong nước. Từ nhỏ Hạ Nguyễn đã thích nghe ông nội nói chuyện về tâm lý học, vì thế sau khi lớn lên cô rất hứng thú với lĩnh vực này. Sau khi cô thi đậu nghiên cứu sinh, cô bắt tay vào làm dự án đầu tiên, điều tra sức khỏe tâm lý của trẻ vị thành niên. Với lúc ấy, trại cải tạo thiếu Liên Kim Thành thiếu một vị giáo viên tâm lý chuyên nghiệp. Vì vậy, Hạ Nguyên ở lại 1 năm làm giáo viên tâm lý. Giang Tử Mặc là đối tượng quan sát quan trọng của cô. Lúc ban đầu, Giang Tử Mặc rất phản cảm với việc bị người khác nhìn mình như vật thí nghiệm. Hắn luôn tỏ ra thù hằn với Hạ Nguyên vì chuyện này mà lại đánh nhau với Hạ Phụ Hiên. Nếu Hạ Phụ Hiên không buông lỏng cảnh giác thì Giang Tử Mặc không thể có cơ hội thắng. Thù ngày càng lớn, Chỉ cần Trang Tử Mặc gặp mặt Hạ Phụ Hiên, hai người gần như sẽ lao vào đánh nhau, đấm đá túi bụi, người khác kéo cũng không ra. Sau đó Hạ Nguyễn muốn bôi thuốc giúp Giang Tử Mặc lại lạnh lùng từ chối. Cơm nước xong thì bỏ đi, lại độc vãng, chưa bao giờ tiếp xúc với người khác. Nếu không ai tìm hắn nói chuyện, nửa tháng hắn cũng không hé miệng một câu. Vào một buổi tối cuối tuần kia, sau khi hắn nhúng đầu cái tên tự xưng là đại ca vào bồn cầu, cả ký túc xá không ai dám động vào hắn. Ký túc xá không dám làm gì, cá trại cái tạo nhìn thấy Giang Tử Mặc là ngứa mắt. Vì thế đánh nhau ẩu đả, thậm chí lỡ tay làm chết người, Giang Tử Mặc nhìn rõ hết thảy những thứ này, cũng bị ép phải liếm trải tất cả. Càng ngày hắn càng trầm nặng, xuống tay càng ngày càng ngoan độc, một khi đánh nhau sẽ không bao giờ để lại đường lui cho chính mình. Có một lần suýt nữa cầm dao đâm chết người. Mọi người trong trại bị Giang Tử Mặc dọa cho sợ rồi, không ai dám tiếp cận khiêu khích hắn nữa. Đổi lại, tính cách Giang Tử Mặc ngày càng bất thường, thích sử dụng bạo lực. Nếu vào giai đoạn mấu chốt này không có ai dẫn đường, Giang Tử Mặc rất dễ sa vào con đường nằm nỗi, bạo lực sẽ bám lấy cả đời hắn. Nhưng mà Hạ Nguyễn vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn. Năng lực chuyên môn của cô và tính cách mềm mỏng như nước đã chậm rãi dung nhập vào lòng Giang Tử Mặc. Tử Mặc, em có nghĩ sau khi rời khỏi đây sẽ làm gì không? Hạ Nguyễn ngồi bên cạnh Giang Tử Mặc nửa giờ, đột nhiên lên tiếng. Giang Tử Mặc đang nhắm mắt để bác sĩ xử lý vết thương. Hạ Nguyễn cười, nói tiếp. Sau khi em ra ngoài, cô sẽ đi tìm em đồng ý không? Thấy vết thương trên đùi do đánh nhau với Hạ Phụ Hiên đã được bó chặt, Giang Tử Mặc đứng dậy, nói. Nếu cô đến thì đến một mình, đừng có đi cùng thằng nhóc chó Hạ Phụ Hiên kìa. Hạ Nguyễn cười, nói thêm một câu. Sau khi ra ngoài, hãy tìm một người mình thích rồi sống tử tế một đời nhé. Đó là vào lúc kỳ hạn 2 năm sắp tới, Hạ Nguyễn nói với hắn như thế. Năm ấy, hắn không hiểu vì sao Hạ Nguyễn lại nói như vậy. Tới khi ôm người mình thích vào trong lòng rồi, Giang Tử Mặc mới biết những lời ấy mang hàm ý chúc phúc. Giang Tử Mặc ôm chặt Quý Hoài, nói. Chỉ có vậy thôi, 2 năm thôi mà, vốn chẳng xảy ra chuyện gì nhiều. Quý Hoài lắc lắc đầu, chú Mặc nói càng ngắn, cậu càng cảm nhận được từng câu từng chữ mang theo nỗi đau xót mà cậu không thấy được. Tay cậu đặt lên vết sẹo trên hông Giang Tử Mặc. Vậy vết thương này là từ lúc ấy phải không? Phải, Giang Tử Mặc gật đầu. Ngoài ý muốn thôi, có điều lại khiến cho Hạ Phụ Hiên cảm thấy thiếu lọ Giang Tử Mặc cả đời. Nhưng cho tới giờ, Giang Tử Mặc chưa từng để tâm, chỉ là không muốn nhắc lại chuyện cũ mà thôi. Vốn dĩ Hạ Nguyễn chỉ định ở lại trại cải tạo 1 năm, nhưng vì Giang Tử Mặc mà ở thêm 1 năm nữa, cho nên Hạ Phụ Hiên cũng theo đó mà ở lại thêm 1 năm. Hạ Phụ Hiên và Giang Tử Mặc trừ đánh nhau ra thì cũng chỉ còn đánh nhau. Bọn họ dường như chưa từng nói chuyện tử tế câu nào, ai cũng ngứa mắt người kia. Trong quá trình đánh nhau, Giang Tử Mặc đã học được hơn phân nửa chiêu thức của Hạ Phụ Hiên. Đánh 10 lần thì Giang Tử Mặc sẽ thắng 5 lần. Khi đó, đã sắp tới kỳ hạn 2 năm của Giang Tử Mặc. Chỉ cần không ai ám hại hắn, hắn có thể trở về đúng thời hạn. Nhưng Giang Tử Mặc đã quá hiểu những trò âm hiểm trong bóng tối. Hắn biết, không đơn giản như vậy. Lúc ấy Hoa Chính Diệu lấy danh nghĩa quản giáo để đưa hắn vào trong trại. Không dễ dàng gì, giờ hắn lại sắp được thả ra. Huống hồ trong 2 năm này, có biết bao nhiêu người ẩn trong bóng tối muốn giết Giang Tử Mặc, hắn đều tránh được. Cha mẹ gặp chuyện không may, tất cả che chở đều biến mất. Mà sau khi Hoa Chính Diệu đưa hắn vào trong trại cải tạo, tất cả sự yếu đuối và vô dụng của hắn đã tiêu tan. Hắn có lẽ phải cảm ơn Hoa Chính Diệu đã cho hắn cơ hội rèn rũa 2 năm này. Chỉ cần hắn có thể ra ngoài, Hoa Chính Diệu khó mà sống yên ổn, bởi vì từng giây từng phút phải cảnh giác với sự trả thù của Giang Tử Mặc. Buổi tối trước lúc ra trại, Hạ Nguyễn tìm Giang Tử Mặc nói chuyện nửa ngày trong chính phòng Giang Tử Mặc. Sau khi gây bất hòa với tất cả mọi người, hắn ở một mình. Hạ Phụ Hiên biết chuyện, cố ý tới cảnh cáo hắn mấy câu, cuối cùng lại đánh nhau. Lần này, Hạ Phụ Hiên thắng. Hạ Phụ Hiên bắt chéo hai tay Giang Tử Mặc, cột vào chân giường, nhẹ đá Giang Tử Mặc một cái. Đêm cuối cùng ngủ dưới đất đi, từ từ mà cảm nhận, sau này không có cơ hội lỡ đầu. Giang Tử Mặc hừ một tiếng, Giang mấy lần thấy không thoát được, đành ngồi im. Lúc đánh nhau, Giang Tử Mặc rất thích đánh vào mặt. Mặt Hạ Phụ Hiên lúc này đã sưng phù, khuôn mặt anh tuấn sưng một cục rõ to, tím bầm. Điều này khiến cho Hạ Phụ Hiên bực không chịu nổi, không thèm cởi trói cho Giang Tử Mặc mà xoay người đi luôn. Giang Tử Mặc nghĩ, lúc nào phải đòi lại món nợ này mới được. Hắn chậm rãi thiếp đi. Ban đêm cửa bật mở, tiếng động rất khẽ, nhưng Giang Tử Mặc vẫn tỉnh lại ngay lập tức. Hắn đề cao cảnh giác, nhưng dây trói chặt làm cho hắn không cử động được. Người kia đi tới bên giường, liếc mắt nhìn thấy Giang Tử Mặc bị trói ở trên giường. À, tốt quá, ai lại giúp mình thế này, còn trói nó lại giùm mình luôn. Giang Tử Mặc biết người này, Chu Sương, từng đánh nhau vài lần với Giang Tử Mặc, bởi vì ra tay với chính cha mẹ của mình nên bị đưa vào đây. Giang Tử Mặc từng nghe Hà Nguyễn bảo Chu Sương có dấu hiệu tâm thần, và một số thời điểm nó chính là một thằng điên. Ngay trong buổi tối sau khi cha mẹ đang ngủ, nó tưới sang khắp nhà, sau đó ném bật lửa vào trong phòng. Khi ngọn lửa bùng lên, nó đứng ở bên ngoài cười ngặt nghẽo. Nhưng dù có dùng biện pháp y học hay là điều tra tâm lý cũng không chứng minh được Chu Sương tâm thần. Nó vẫn bình thường như trước, chỉ thỉnh thoảng mới nổi điên. Ví dụ như đêm này, nó nhận được một chút tiền, cầm dao đi vào trong phòng Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc giãy dụa không ra, Chu Sương cầm dao, đâm thử một nhát. Giang Tử Mặc xoay người muốn tránh, nhưng dây trói hạn chế hành động của hắn. Con dao cắm vọt vào hông 2cm, rạch ra tới tận sau lưng. Chu Sương nắm chặt dao, mạnh mẽ rạch ra một đường dài. Giang Tử Mặc cắn răng, dùng toàn bộ khí lực kéo đổ giá sách bằng sắt. Đùng một tiếng, giá sách đổ xuống như một tiếng pháo lỗ. Chu Sương khựng lại, tiếp tục rạch đường thứ hai. Giang Tử Mặc mất máu quá nhiều, đầu quay mỏng mỏng, hắn trốn không thoát, ngực lại bị đâm thêm một dao. Tiếng vang làm kinh động đến nhân viên trực ban, cũng kinh động đến Hạ Phụ Hiên. Lúc Hạ Phụ Hiên vội vã trở về, Giang Tử Mặc toàn thân đều là máu, gục trên vũng máu của chính mình. Hạ Phụ Hiên khống chế Chu Sương, lúc tới cứu Giang Tử Mặc, toàn thân hắn run lên bần bật. Bởi vì vừa rồi, Giang Tử Mặc bị hắn cột vào chân giường, vị trí không xê dịch một chút nào, chứng tỏ nút Giang Tử Mặc bị người ta đâm đã không thể trốn thoát. Nếu Giang Tử Mặc chết, Hạ Phụ Hiên hắn chính là thông phạm hại chết người. Nghe xong, thật lâu Quý Hoài không lên tiếng, tay cậu đặt lên vết sẹo trên thắt lưng của Giang Tử Mặc, vuốt về cái vết nồi xấu xí ấy. Trong lòng cậu như bị cái gì đó chặn lại, nghe nghẹn làm cậu không thở nổi. Chú Mặc, cậu cúi đầu gọi một tiếng, cũng không biết phải làm gì, cứ gọi như vậy thôi. Quý Tiểu Hoài, đừng sợ lung tung. Giang Tử Mặc đe cậu lại, cảnh cáo một tiếng. Quý Hoài thu tay lại, cậu quỳ gối ngồi bên giường, ôm cổ Giang Tử Mặc, khẽ hạ một nụ hôn lên khóe môi của hắn. Nếu gặp chú sớm hơn thì tốt rồi. Giang Tử Mặc ôm cậu vào ngực, cười. Gặp sớm để làm gì? Quý Hoài nghĩ nghĩ, nói. Nội chú. Nã gan không nhỏ, Giang Tử Mặc khẽ liếc nhìn cậu. Quý Tiểu Hoài, tôi phát hiện ra gần đây, lá gan của em càng lúc càng lớn. Trước kia sợ tôi như vậy, sao giờ hết sợ rồi? Quý Hoài bật cười. Trước kia là do cháu còn nhỏ không hiểu chuyện, chú Mặc đừng có tính toán như vậy chứ. Nếu tôi muốn tính toán thì sao? Vậy thì phải chịu thôi, người cũng ở trong tay chú rồi, chứ muốn làm gì mà chẳng được. Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, tới chữ cuối thì hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nữa. Giang Tử Mặc không nhịn được cười. Người trong lòng mới nói mấy câu, cảm giác buồn bã vì những hồi ức vừa rồi đã tan biến không còn một dấu vết. Hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu. Không cần em phải gặp tôi từ sớm, bây giờ gặp là vừa đúng lúc. Ngày thứ ba, Giang Tử Mặc từ cục cảnh sát trở về, hắn lại bị bên đó gọi đi, Quý Hoài sống chết đòi đi theo. Vừa mới đặt chân vào cục, đội trưởng Dương vẫy vẫy tay. Đến đúng lúc lắm, vụ án có tiến triển mới. Giang Tử Mặc gật đầu, không hề thấy bất ngờ, mà vẻ mặt của đội trưởng Dương lại rất phức tạp, anh ta nói. Bên cảnh sát chúng tôi đã bắt được người đàn ông ra tay vào phút cuối cùng trong video kia. Theo lời khai tự gã, Hoa Duẫn Giang là người đứng phía sau giật dây. Thuê kẻ khác giết người, vu oan giá họa. Thực sự là chuyện mà Hoa Duẫn Giang có thể làm ra. Giang Tử Mặc cười lạnh. Sáng nay Hoa Duẫn Giang đã bị cảnh sát bắt, nhưng gã không thừa nhận. Trừ lời khai của tên được thuê kia thì không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh việc này do Hoa Duẫn Giang nhúng tay. Không có chứng cứ, nghĩa là khi Hoa Duẫn Giang tiến hành giao dịch đã không để lại dấu vết gì. Giọng nói, tin nhắn, thông tin chuyển khoản. Nếu thật sự là Hoa Duẫn Giang nằm, có thể làm đến nước này cũng sẽ không dễ dàng để bản thân bị bắt. Giang Tử Mặc cười nhạo, không nói gì. Đội trưởng Dương tiếp tục nói. Vậy nên chúng tôi không thể loại bỏ nghi ngờ đối với anh được. Giang Tử Mặc, hôm nay gọi anh qua đây là bởi vì Hoa Duẫn Giang muốn gặp anh. Sao ông ta lại muốn gặp chú? Quý Hoài nghi ngờ hỏi, sợ Hoa Duẫn Giang lại giở trò. Giang Tử Mặc cười nói. Bởi vì tôi đã chuẩn bị cho gã một món quà. Cửa phòng gặp mặt mở ra, Giang Tử Mặc đi vào thì thấy Hoa Duẫn Giang đang ngồi trước bàn, sắc mặt u ám. Sau khi thấy Giang Tử Mặc đi vào thì gã trở lên vô cùng kích động. Anh mong tôi đến nắm đúng không? Giang Tử Mặc cười khẽ, ngồi xuống đối diện Hoa Duẫn Giang. Giang Tử Mặc, Hoa Duẫn Giang chán vào cạnh bàn, thấp giọng nói. Tiền nhắn sáng nay mày gửi là có ý gì? Anh đoán không ra à? Anh Duẫn Giang làm người tốt nhiều lắm, lên đầu óc lú lẫn rồi. Giang Tử Mặc, nể ra, ta lên giết mày từ sớm. Khuôn mặt Hoa Duẫn Giang trở lên dữ tợn. Giang Tử Mặc khinh thường nghiền gã. Nếu anh có khả năng ấy, thì bao nhiêu năm này đã phải nhận ra rồi chứ? Còn đĩ tệ nguyệt kia, dám lén đút lên giường với thằng khác sau lưng tao, ta sẽ không tha cho mày đâu. Còn có thằng Duẫn Hòa, Hoa Cẩm Tú, chúng mày đều phải chết. Mặt Hoa Duẫn Giang đỏ quạnh, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Đáng tiếc là anh không còn cơ hội nữa rồi, Giang Tử Mặc nói. Bây giờ anh bị Hoa gia ruồng bỏ, ai sẽ cứu anh? Hoa Chính Diệu ư? Hoa Cẩm Lăng? Hay là Hoa Duẫn Hòa? Giang Tử Mặc cười lạnh. Bọn người kia ốc còn chưa mang nổi mình ốc, sao có thể tới cứu Hoa Duẫn Giang? Đừng có hòng, chúng mày không chứng minh được là tao giết người, nói vài lời là tố cáo được sao? Chúng mày nghĩ quá đơn giản rồi, chúng mày không có cửa hãm hại tao đâu. Không có chứng cứ phải không? Giang Tử Mặc cười nhạt. Hắn thấy hơi trắng, nói chuyện với kẻ ngu ngục như Hoa Duẫn Giang chẳng có thú vị chút nào cả. Người không có đầu óc nhất Hoa gia chính là anh, Hoa Duẫn Giang. Lần này anh vu oan cho tôi chắc là chủ ý của Hoa Chính Diệu nhỉ? Nhưng anh chính là người sắp đặt tất cả, anh cũng chỉ là quân cờ trong tay lão già kia thôi. Anh nghĩ tôi không có chứng cứ? Ha, tôi có chứng cứ, nhưng tôi muốn từ từ tiến hành từng bước, anh chỉ là bước đầu tiên. Giang Tử Mặc, mày nói huyệt tuyệt mẹ ra đi. Giang Tử Mặc đứng lên, lạnh lùng nhìn gã, sau đó xoay người ra đi. Hoa Duẫn Giang là người đầu tiên, tiếp theo sẽ tới người thứ hai, người thứ ba, phải từ từ mới thú vị. Ở ngoài, đội trưởng Dương nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, sau khi Giang Tử Mặc đi ra, anh ta kiêng dè nhìn hắn. Dương Cảnh Quan, anh lại lỡ tôi một lần nhé. Giang Tử Mặc đi ra, lấy một cái USB đưa cho đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương nhìn thấy USB, đồng tử co lại. Anh nhớ tới cái USB lần trước mà Hà Phu Nhân đưa. E là trăm chiếc USB này cũng sẽ chứa chứng cứ chính xác để buộc tội Hoa Duẫn Giang. Bởi vì chuyện này, đội trưởng Dương càng thêm kiêng dè Giang Tử Mặc. Thủ đoạn mưu mô của Giang Tử Mặc lần nào cũng khiến anh phát sợ. Không dưới một lần, anh lén đi điều tra Giang Tử Mặc nhưng chẳng bao giờ tra ra cái gì. Một người như vậy sao có thể sạch sẽ cho được? Nhưng tất cả những dấu vết cứ như được một bàn tay nào đó dọn dẹp sạch bong. Mà chủ nhân đôi bàn tay ấy chính là người đàn ông tuấn tú đứng trước mặt đội trưởng Dương bây giờ. Đội trưởng Dương khẩn cấp triệu tập nhân lực đi phân tích cái USB, Giang Tử Mặc thì đem Quý Hoài ra khỏi cục cảnh sát. Quý Hoài đi theo sau, càng nghĩ càng tò mò. Chú Mặc, chưa tặng cái gì cho Hoa Duẩn Giang vậy? Một bản giám định ADN. Giám định ADN? Ai với ai? Giang Tử Mặc không trả lời, thích thú nở nụ cười nói. Tối nay đưa em đi xem một vở kịch hay, có điều phải mua vé vào cửa. Vé vào cửa gì cơ? Giang Tử Mặc dùng mắt ra hiệu cho Lục Thất đang ngồi ở ghế nấy, bảo anh xuống xe. Lục Thất thầm chửi một câu, lão liều mạnh, rồi xuống xe, nhờ không gian riêng tư cho hai người kia. Quý Hoài thấy Lục Thất xuống xe, cậu có dự cảm không tốt. Cậu thấp giọng nhắc nhở Giang Tử Mặc. Chú Mặc, đây là ngay trước cửa cục cảnh sát. Quý Tiểu Hoài, nếu không muốn tôi bị bắt vào đấy thì ngoan ngoãn một chút, đừng lên tiếng. Giang Tử Mặc vuốt ve sau lưng Quý Hoài, chậm rãi nói. Quý Hoài đỏ mặt, nhìn thoáng qua ra ngoài cửa sổ, không thấy ai mới quay đầu lại, ghé sát vào tai Giang Tử Mặc, thầm thì. Vậy anh, nhanh một chút, đừng nằm lâu quá. Giang Tử Mặc híp mắt, ôm chặt cậu vào lòng. Từ lần Giang Tử Mặc gặp phải tình huống ra quá sớm, sau đó hắn không buông tha cho Quý Hoài. Dường như hắn tự lập cho mình một cái bảng ghi chép kỷ lục Guinness. Lần sau sẽ lâu hơn lần trước. Quý Hoài lo lắng không thôi, cứ chiếu theo cái tốc độ liên tục phá kỷ lục này. Người chết trước nhất định chính là cậu. Chú Mặc, Quý Hoài chống lên cửa kính xe, tắt lưng cong lên, khó nhọc nói. Lần này lâu hơn lần trước 5 phút, có thể dừng lại được không? Trình, kẹp chặt một chút, sắp xong rồi đây. Giọng nói khàn khàn của Giang Tử Mặc vang lên, hắn nắm chặt lấy thắt lưng nhỏ của Quý Hoài, gây sức ép thêm một lát rồi mới dừng lại. Hắn ôm Quý Hoài vào lòng, hôn lên thái dương lấm tấm mồ hôi của cậu. Lúc Lục Thất được gọi về, vừa lên xe, anh liền thở một cái dài thường thượt, chọt chọt vào đồng hồ trên tay, nói. Thiếu già, 40 phút rồi đấy. Lái xe, Giang Tử Mặc lạnh lùng lườm anh. Quý Hoài thấy hơi ngượng ngùng, hai đùi của cậu vẫn còn đang run rẩy, người toàn là mồ hôi. Chú Mặc ôm cậu vào lòng, cậu thoải mái ngồi bất động. Vì thế suốt dọc đường, Lục Thất cứ lén lút nhìn hai người phía sau. Khoảng thời gian này, Hoa Gia yên ắng hơn rất nhiều. Hoa Chính Diệu yếu bệnh, bác sĩ phải ở lại trong nhà để tùy thời chăm sóc. Cả lầu ba tràn đầy mùi thuốc đông y. Sáng nay, sau khi Hoa Duẩn Giang bị bắt, Hoa Chính Diệu vẫn không tỏ thái độ gì. Nhóm người hầu bắt đầu bàn ra tán vào. Có thể thấy được Hoa Gia đã tới lúc xuống dốc rồi. Hoa Chính Diệu uống thuốc xong thì mệt nhọc nằm trên giường. Tên trợ lý nhìn ông ta một cái, nói. Bên phía cảnh cục đã có chứng cứ xác thực, e là lần này đại thiếu gia sẽ... Chứng cứ gì? Hoa Chính Diệu nhắm mắt, hỏi. Trợ lý nhìn sắc mặt Hoa Chính Diệu, ngập ngừng trả lời. Giang Tử Mặc cung cấp một cái USB. Hoa Chính Diệu mở choàng mắt ra, lạnh lùng nói. Lại là nó. Ông ta không thở nổi, bắt đầu lên cơn ho khan. Trợ lý hoảng sợ, vội chạy ra kêu bác sĩ tới kiểm tra. Sau khi khám xong, Hoa Chính Diệu hít thở mong manh, nằm vật trên giường, mặt mày xám ngoét. Chứng cứ là gì? Ông ta thở dài. Ghi âm giọng nói của đại thiếu gia, còn có một tài khoản tiền vốn lưu động của đại thiếu gia ở ngân hàng bên Thụy Sĩ. Dù sớm biết chuyện này, nhưng khi trợ lý nói ra vẫn khiến cho ông cảm thấy khiếp sợ không thôi.

Anh cả đã không cần, nhà này là thiên hạ của em. Chờ ba cho công ty cho em sẽ ly hôn con tiện dân Tiêu Thanh Thanh kia, sau đó cưới chị, được không? Không cần phải vậy, cứ như trước là được rồi. Chị dâu, chị còn lo lắng gì nữa, sớm muộn bà cũng sẽ cho công ty cho em. Chị nghĩ bà sẽ coi trọng Cẩm Lan ư? Cẩm Lan mới bao nhiêu tuổi, lo mà dám đoạt quyền với em à? Tề Nguyệt không vui, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Cẩm Lan chắc chắn sẽ lắm quyền, dù thế nào thì đó cũng là con trai của bà. Chị dâu, mấy năm này em nghẹn chết mất, đêm nay làm vài lần nữa nhé. Tề Nguyệt vừa mặc quần áo vào, lại bị Hoa Duẩn Hòa cởi ra, gã tách hai đùi của Tề Nguyệt, đặt người nằm trên thảm cỏ. Tề Nguyệt cố chịu đựng, thấp giọng nói. Cậu nhăn liền, đừng phát ra tiếng. Hoa Duẩn Hòa gật đầu, sau đó xông thẳng vào. Từ đầu tới cuối, Tề Nguyệt cắn răng chịu đựng. Hoa Duẩn Hòa hưng phấn tới mức nói năng loạn xạ. Chị dâu, thoải mái không? Chị dâu, ai đang chịch chị vậy? Toàn là những lời nẻo, toàn là những lời lẽ tục tiểu. Tề Nguyệt đè nén giọng không dám phát ra tiếng. Khi không chịu nổi nữa mới đáp lại Hoa Duẩn Hòa hai câu. Giang Tử Mặc mang Quý Hoài đi ra bìa rừng. Quý Hoài cũng nghe thấy có âm thanh phát ra. Âm thanh này Hoa Duẩn Hòa làm sao có thể khống chế được, cứ như vậy vang vọng giữa mảnh rừng. Quý Hoài ngẩng đầu nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc cười cười nói, kịch hay không? Quý Hoài gật gật đầu, nhưng lời nói dâm dục của Hoa Duẩn Hòa làm cho cậu xấu hổ đỏ mặt lên. Cậu sợ Giang Tử Mặc phát hiện ra liền đánh trống lặng. Nhưng Tệ Nguyệt không phải là người phe anh sao? Giang Tử Mặc cười, ánh mắt rất lạnh xuyên qua những phiến lá cây xoa xuống trong không gian u tối. Chỉ là bao che cho bà ta một chút, nếu bà ta có thể dạy dỗ con gái của mình thật tốt thì tôi cũng đã chẳng xuống tay. Hả? Quý Hoài kinh ngạc, hóa ra chú Mặc vẫn đang báo thù cho mình à? Cậu tự sờ sờ mặt, vết thương trên mặt và trên người cậu đã gần khỏi hết rồi. Cậu tưởng chú Mặc đã sớm quên chuyện này, không ngờ hóa ra đang đợi cơ hội. Cho nên, chuyện này là do chú sắp xếp. Tôi chỉ khiến cho tất cả mọi người chứng kiến thôi, kéo tấm màn che đậy sự đạo đức giả thối tha của bọn họ. Tiếp theo, diễn như thế nào thì phải dựa vào chính bọn họ rồi. Quý Hoài vẫn chưa hiểu ý Giang Tử Mặc, nhưng chẳng mấy chốc sau cậu đã rõ. Tiêu Thanh Thanh có nuôi một con mèo, không biết tại sao tự dưng bị dọa sợ cho nên chạy ra bên ngoài. Đám người hầu đổ xô đi bắt, nhưng con mèo rất tinh ranh, nó nhảy từ ban công xuống. Tiêu Thanh Thanh giận dữ mang đám người hầu đuổi theo. Giang Tử Mặc nhìn con mèo đang chạy vào trong rừng cây, lại nhìn đám người đang vội vàng đuổi theo, hắn nở nụ cười. Kịch hay bắt đầu. Đám người hầu muốn được Tiêu Thanh Thanh khen thưởng nhanh chóng lùng sục khắp rừng cây. A một tiếng kêu sợ hãi vọng ra từ trong rừng. Mèo ở đâu ra vậy? Hoa Duẩn Hòa bóc cổ con mèo xuống khỏi người Tề Nguyệt. Tề Nguyệt quay đầu nhìn thấy con mèo sắc mặt trắng bệch. Tề Nguyệt tái mét, mặt mày nhìn Hoa Duẩn Hòa không nói nổi thành tiếng. Đó là mèo của Tiêu Thanh Thanh. Hoa Duẩn Hòa nhíu mày. Tề Nguyệt kinh hoảng đẩy gã ra, kích động vội vã cầm quần áo mặc lại. Hoa Duẩn Hòa thấy thế thì mất hứng nói, cái con tiện nhân kia có tới đây đâu, sợ gì? Tôi làm sao? Tiêu Thanh Thanh tái mặt đứng dưới tán cây nhìn Hoa Duẩn Hòa. Trong phút chốc, mặt Tề Nguyệt cắt không còn một giọt máu, tay chân lạnh lẽo đứng sững tại chỗ. Tiêu Thanh Thanh cắn răng oán hận nhìn bọn họ. Người chồng tốt của tôi, chị dâu hiền từ của tôi, lại lén lút sau lưng tôi làm ra chuyện bẩn thỉu gì thế này? Tiêu Thanh Thanh chỉ thẳng vào mặt Tề Nguyệt. Tề Nguyệt, anh cả vừa mới bị bắt, chị đã vội vàng như vậy. Chị lén phén với ai chẳng được, sao lại đi dụ dỗ em chồng? Tôi biết ngay mà, chị chẳng phải người tốt lành gì. Đồ mặt trơ tráng bóng, ti tiện đến tận xương tủy. Tề Nguyệt trung bần bật, nắm chặt lấy áo của chính mình, cúi đầu nghe Tiêu Thanh Thanh nhục mạ. Bị Tiêu Thanh Thanh dắt bao nhiêu người tới xem. Hoa Duẩn Hòa vừa xấu hổ vừa lúng túng, gã nhìn đám người hầu xung quanh sắc mặt càng ngày càng xấu. Còn anh nữa, Tiêu Thanh Thanh chỉ mặc Hoa Duẩn Hòa. Trước kia Anh giao du bên ngoài thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, mà cho anh thích bao giới minh tinh nào, thích chơi con nữ sinh nào, tôi cũng không thèm chấp. Nhưng tôi không ngờ anh này vô liêm sỉ tới mức này, ngay cả chị dâu anh cũng không buông tha. Cô thì biết cái quái gì? Hoa Dưỡng Hòa nghiêm mặt trống ẩm lên. Bao nhiêu năm qua người tôi thích chỉ có Nguyệt Nguyệt thôi. Đúc, nếu lúc ấy không vì chuyện của anh cả, người cưới cô ấy chính là tôi, làm gì tới lượt cô Tiêu Thanh Thanh? Hoa Dưỡng Hòa, anh làm tôi buồn nôn. Tiêu Thanh Thanh the thé giọng. Anh mà cũng xứng nói ra chữ thích sao? Đôi cậu làm lứa các người, nghĩ Tiêu Thanh Thanh tôi dễ bị bắt lạc lắm đúng không? Tiêu già sẽ không để các người dẫm đạp lên thể diện như vậy đâu. Hoa Dưỡng Hòa nghe Tiêu Thanh Thanh nhắc tới Tiêu già thì trở lên đúng cuống, nói: Em bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế. Con mẹ nó, anh... Tiêu Thanh Thanh bị đứa giận thiêu đốt, nhìn hai người trước mắt càng làm cô ả thêm tức giận, giận tới mức tay run rẩy. Đại tiểu thư Tiêu gia chưa từng chịu cái nhục nào như cái nhục này. Cô ả đanh mặt đi lên vả thẳng hai phát vào mặt Tề Nguyệt. Hoa Dưỡng Hòa thấy thế thì sốc, chặn tay Tiêu Thanh Thanh này. Tiêu Thanh Thanh, cô không cần phải xuống tay dã man như thế. Hôm nay tôi còn có thể dã man hơn đấy. Cô ả túm lấy tóc Tề Nguyệt, kéo xanh xạch tới trước mặt đám người hầu. Nào, các người ra đây mà xem, đây là đại thiếu lại lại của các người. Úi giời ơi, trông thì đoan trang tao giá làm sao, sao lưng này tăng tiểu với em chồng. Mẹ đó, các người làm tôi buồn nôn. Tề Nguyệt, con đàn bà ti tiện. Tề Nguyệt siết chặt nắm tay, cúi đầu không lên tiếng. Tiêu Thanh Thanh kéo tóc Tề Nguyệt, hung hăng tát thêm hai phát. Hoa Dưỡng Hòa thấy Tiêu Thanh Thanh nổi đoá thì mất hết mặt mũi, gã lạnh lùng nói: Tiêu Thanh Thanh, cô làm loạn đủ chưa? Cô đúng là thứ đàn bà tranh chua đanh đá, tôi chịu cô đủ lắm rồi. Anh chịu tôi đủ rồi. À ừ, đương nhiên là anh sẽ thích người giống như chị râu rồi, dịu dàng săn sóc, kỹ thuật trên giường đại tốt, hầu hạ anh đến nơi đến chốn. Anh thích lắm đúng không? Thích tới mức coi khinh luân thường đạo lý, làm ra chuyện tán tận lương tâm. Tôi không để yên đâu, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu, tôi nói cho các người biết. Tiêu Thanh Thanh xoay người bỏ đi vừa gọi điện thoại. Cô ả nói xong, đúng nước hoa chính rượu, chống gậy đi ra. Tiêu Thanh Thanh lập tức đỏ bừng mắt, quỳ sụp xuống trước mặt hoa chính rượu. Bà, con vào hoa gia bao nhiêu năm, có ngày nào con không coi bà là cha ruột của con không? Bao nhiêu năm, con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với hoa già, cố gắng làm tròn bổn phận của một người con dâu. Nhưng Hoa Dưỡng Hòa thì sao? Bà, hôm nay bà phải đứng ra làm chủ cho con. Sau khi Hoa Chính Diệu nhận được tin tức, liền vội vã khoác tấm áo rồi nhanh chóng đi ra. Ông ta vốn đã giận đùng đùng, thấy Tiêu Thanh Thanh khóc lóc, thấy Hoa Dưỡng Hòa ôm Tệ Nguyệt từ rừng cây đi ra, Hoa Chính Diệu càng tức muốn ngất liệm. Dưỡng Hòa, mày làm ra chuyện gì đây? Ông ta nặng nề chống gậy xuống đất, vừa ho vừa quát. Hoa Dưỡng Hòa hơi không nhẫn nhịn được nữa, nói: Bà, làm đó con nói với bà, con thích Tề Nguyệt, nhưng bà không đồng ý, bắt con phải cưới Tiêu Thanh Thanh. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, con vẫn không thể quên được Tề Nguyệt. Bà, con muốn ly hôn, sau đó cưới Tề Nguyệt. Thằng vô liêm sỉ này, lão, khụ khụ, ta không đồng ý, Hoa già. Không thể mất hết mặt mũi được. Hoa Chính Diệu tức giận, đỏ mặt đỏ lên, nói: Mày giải thích rõ ràng với Tiêu Thanh Thanh đi. Về phần Tề Nguyệt, nó là chị dâu của mày thì vĩnh viễn là chị dâu của mày. Tề Nguyệt khẽ đẩy Hoa Dưỡng Hòa ra. Hoa Dưỡng Hòa cúi đầu nhìn. Tề Nguyệt cười khổ một tiếng, từ chối cái ôm của Hoa Dưỡng Hòa, nhẹ giọng nói: Vốn tôi cũng không hy vọng xa vời, tôi muốn sống tử tế, cậu cũng thế, cứ như vậy đi. Hoa Dưỡng Hòa đau lòng, gã không chịu được khi nhìn thấy bộ dáng yếu đuối như thế của Tề Nguyệt. Em sẽ che chở cho chị, Hoa Dưỡng Hòa em thề đấy. Tiêu Thanh Thanh đứng phát lên, cười lạnh. Sao thế? Bây giờ thì tôi lại trở thành một phù thủy già chia đôi ra lứa rồi đấy à? Cô ả chỉ mình, rồi lại chỉ bọn họ, hỏi. Là tôi ác, hay là các người trơ trẽn? Mọi người đều thấy cả đấy. Tề Nguyệt, chị cũng đừng có giả bộ yếu đuối nữa, phò phạch mà còn muốn lập đền thờ. Xin lỗi. Tề Nguyệt xấu hổ, cúi đầu nhận lỗi. Các người đều bảo Tiêu Thanh Thanh tôi đánh đá ngạo mạn, hôm nay tôi sẽ cho các người nhìn rõ. Dứt lời, một đám người xông từ bên ngoài vào, là người mà Tiêu gia, là người Tiêu gia mà Tiêu Thanh Thanh đã gọi điện lúc nãy. Người Tiêu gia đứng hết ở phía sau Tiêu Thanh Thanh, ngay cả Tiêu Trịnh và Tiêu Đồng cũng có mặt. Vẻ mặt Hoa Chính Diệu khó coi, cái mặt già bị Hoa Duẫn Hòa và Tề Nguyệt bôi trò trát trấu, đến nỗi không thể tưởng tượng nổi nữa. Ông nội, cả nhà đang làm gì đấy ạ? Mẹ, mẹ làm sao thế? Hoa Cẩm Tú bị đánh thức, mặc áo ngủ đi ra. Tiêu Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Hoa Cẩm Tú, chốc lát sau, quay đầu nhìn Hoa Duẫn Hòa, dần dần cô á trợn to hai mắt, khiếp sợ hỏi. Hoa Cẩm Tú là con ai? Tiêu Thanh Thanh, đừng có nói bậy bạ. Hoa Chính Diệu vội lớn tiếng nạt. Tôi không nói bậy bạ, là do tôi quá ngu thôi. Tôi đã nghi rồi. Hoa Duẫn Hòa có đứa con trai ngoan ngoãn xuất sắc như Hoa Cẩm Điện, nhưng lại luôn miệng bảo tôi có con gái hơn. Bao nhiêu lầm, thời gian chạy đi cưng chiều con người khác còn nhiều hơn thời gian ở với con mình. Hóa ra là như vậy, là do tôi mù. Hoa Cẩm Tú mờ mịt nhìn mọi người, cô ta chẳng hiểu gì cả, cũng không biết Tiêu Thanh Thanh đang nói về cái gì. Hoa Cẩm Tú định hỏi Tề Nguyệt, lại thấy Tề Nguyệt cúi đầu, tránh né ánh mắt của cô. Cô ta lại quay sang hỏi Hoa Duẫn Hòa. Chú hai, đây là sao thế ạ? Tiêu Thanh Thanh nghe thế thì cười càng to, cô ả chế nhạo nói. Mày đừng có gọi chú hai, gọi là ba mới đúng. Tôi nói có đúng không, Hoa Duẫn Hòa, Tề Nguyệt? Các người không dám trả lời, hay là không còn mặt mũi mà trả lời? Sao cháu lại phải gọi chú hai là ba? Rõ ràng cháu... Hoa Cẩm Tú ngừng lại, nhìn Tề Nguyệt. Mẹ, mẹ nói gì đi? Tề Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Hoa Cẩm Tú. Cẩm Tú, con có tin mẹ không? Hoa Cẩm Tú vội vàng đáp. Đương nhiên là con tin mẹ. Tốt lắm, bây giờ con quay về đi ngủ, đừng xen vào chuyện này, mẹ sẽ nói với con sau. Mẹ! Hoa Cẩm Tú dậm chân. Cẩm Tú chưa nhỏ hơn Cẩm Điện một tuổi. Hóa ra, tôi bị các người che bắt bao nhiêu năm. Hoa Duẫn Hòa, anh thật sự không phải người. Tiêu Thanh Thanh điên dại cười to. Phía sau, con cả Tiêu gia, đồng thời là anh trai của Tiêu Thanh Thanh, cha của Tiêu Đồng, Tiêu Viễn Nghị, bình tĩnh nói. Tôi gài em gái tới Hoa gia, lại không ngờ bị các người ức hiếp tới mức độ này. Chuyện này phải làm cho ra nhẽ. Tiêu Viễn Nghị lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, sau lưng Tiêu Thanh Thanh là Tiêu gia, được mệnh danh là con rồng của ngành thời trang châu Á. Ngay cả Hoa Chính Diệu cũng phải lễ mặt Tiêu gia, đừng nói là Tề Nguyệt. Tề Nguyệt vẫn cực lực duy trì bình tĩnh. Trên thực tế, bà sắp cào nát lòng bàn tay. Bà có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa thì cũng không đấu lại thế lực phía sau Tiêu Thanh Thanh. Bao nhiêu năm nay chỉ có thể chịu đựng. Hoa Chính Diệu thở dài, giọng điệu hòa hoãn. Việc này, ta sẽ có cách giải quyết thích đáng nhất cho Tiêu gia. Thanh Thanh đã ở Hoa gia bao nhiêu năm, ta đã coi nó như con gái ruột, làm sao có thể để nó chịu uất ức được. Tiêu Viễn Nghị và Tiêu Thanh Thanh vẫn không lên tiếng, chỉ đanh mặt nhìn Hoa Chính Diệu. Hoa Chính Diệu còn muốn nói thêm mấy câu xoa dịu bầu không khí, nhưng Tiêu Viễn Nghị đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, ông ta nói thẳng. Đưa Cẩm Tú đi xét nghiệm ADN. Cái gì? Hoa Cẩm Tú la lên. Cháu không đi. Tiêu Viễn Nghị quay ra đằng sau phân phó. Một đám người liền xông lên bắt Hoa Cẩm Tú. Hoa Cẩm Tú kinh sợ kêu to. Chú hai cứu cháu với. Hoa Duẫn Hòa nổi giận. Dừng tay. Hoa Duẫn Hòa vừa mới tiến lên đã bị Tiêu Trịnh cản lại. Tiêu Viễn Nghị thấy thế cười lạnh với Hoa Duẫn Hòa một tiếng. Hoa Duẫn Hòa, bây giờ cậu lên ở nhà cậu nguyện rằng Hoa Cẩm Tú không phải con cậu đi. Nếu không... Hoa Duẫn Hòa bị Tiêu Trịnh kìm lại, trơ mắt nhìn Hoa Cẩm Tú bị Tiêu gia mang lên xe. Hoa Duẫn Hòa nóng nảy, kêu Hoa Chính Diệu. Bà để bọn họ bắt Hoa Cẩm Tú đi như thế à? Cẩm Tú chính là cháu gái của bà. Đưa nhị thiếu gia về phòng. Không có lệnh của ta, thì không được thả nó ra ngoài. Hoa Chính Diệu bình tĩnh dặn dò vệ sĩ, mấy tên vệ sĩ lập tức xông lên, bắt Hoa Duân Hòa đưa lên phòng. Tề Nguyệt đứng một mình ở giữa phòng, Hoa Chính Diệu liếc một cái, ánh mắt lặng như nước. Đưa đến hình đường. Trên Tề Nguyệt mềm nhũn ra, thấy Giang Tử Mặc đứng phía xa xa, mắt bà sáng lên lập tức, vội vã chạy về phía Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc lạnh lùng nhìn bà, không nói gì. Tề Nguyệt lại chuyển sang Quý Hoài, khẩn thiết cầu xin. Tiểu Hoài, cháu giúp bác đi, nếu không vì hai anh em Hoa gia, bác cũng không bị đày đọa tới nước này. Cháu giúp bác đi mà, về sau, bác tuyệt đối sẽ nghe lời cháu. Quý Hoài nhìn chú Mặc cũng đang nhìn cậu, Quý Hoài không nói gì, nhìn Tề Nguyệt. Cháu không giúp được gì đâu ạ, Quý Hoài nói. Nháy mắt, Tề Nguyệt như mất đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bà cam chịu để mấy tên vệ sĩ bắt lại, sau đó bị kéo đi một cách vô cùng chật vật. Quý Hoài giữ chặt tay Giang Tử Mặc, ngẩng đầu nói. Chúng ta về nhé. Ừ, xem xong rồi thì đi về. Đi được một lúc, Giang Tử Mặc đột nhiên hỏi. Vì sao em không cầu xin thay cho Tề Nguyệt? Anh cũng nghĩ là em sẽ cầu xin giúp bà ấy sao? Quý Hoài cảm thán. Tề Nguyệt làm ra chuyện như vậy, em thấy thực sự bất ngờ luôn ấy. Nhưng mà, cô càng nằm thì phải cố gắng chịu. Giang Tử Mặc thâm sâu nhìn cậu thật lâu, hơi bất ngờ. Hắn còn nhớ Quý Hoài từng nói, cậu sẽ không trả tù Hoa gia. Bộ dáng được cười của Quý Hoài khi ấy còn ghi tạc trong tâm trí hắn. Nhưng qua nửa năm, thiếu niên của hắn cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Vé mua hôm nay có đáng giá không? Quý Hoài sửng sốt, nhận ra Giang Tử Mặc đang nói về cái gì. Cậu lập tức đỏ mặt, cảm giác nóng rát phía sau đùi lại dâng lên. Cậu giấu đầu hở đuôi nói. Thì cũng hay lắm, chỉ là hơi khẩu vị nặng. Cậu không phải là khẩu vị nặng sao? Chú Mặc kéo cậu đi nghe lén người ta loạn luân, toàn là lời lẽ tục tiếu, mà cậu và chú Mặc thì đứng ở trong đám cây cối, nghe từ đầu tới cuối. Giang Tử Mặc thích thú nói. Quý Tiểu Hoài, em có phản ứng không? Không. Quý Hoài lập tức phản bác, thái độ vội vã của cậu lại làm cho Giang Tử Mặc nheo mắt nhìn. Lại đây để tôi kiểm tra xem nào. Giang Tử Mặc nhìn cậu. Quý Hoài kinh hãi lui về phía sau. Giang Tử Mặc sải bước dài, hai ba bước liền tóm được cậu. Hắn trực tiếp bế Quý Hoài lên, đặt người lên cánh cửa. Chú Mặc, thật sự không có mà, chú đừng á. Quý Hoài vội tới toát mồ hôi, kích động đưa tay che lại, nhưng làm sao ngăn được. Giang Tử Mặc đã tuồn tay vào trong. Quý Tiểu Hoài, to gan lắm, dám lừa gạt tôi. Giang Tử Mặc cười, lấy tay chọc chọc một chút. Quý Hoài đỏ mặt, cậu cong thắt lưng, tựa vào ngực Giang Tử Mặc, thấp chậm nói. Anh thích lấy cớ để bắt lạc em thì có. Biết thế rồi mà còn không chịu ngoan. Vậy cũng không được làm ở ngoài, cửa, còn chưa đóng cửa nữa. Quý Hoài thấp chậm rền rỉ. Giang Tử Mặc cười khẽ. Em sợ cái gì? Trong nhà chỉ có hai người chúng ta thôi. Vào thời điểm này, Quý Hoài chẳng khi nào cãi lại Giang Tử Mặc được. Cậu cắn chặt răng, rên rỉ theo động tác của Giang Tử Mặc. Qua một lúc lâu, Giang Tử Mặc dừng tay lại. Cả khuôn mặt của Quý Hoài đều đỏ ửng. Cậu khó nhịn, ngẩng đầu nhìn Giang Tử Mặc. Sao vậy? Cậu theo ánh mắt Giang Tử Mặc nhìn ra cửa, một bóng người đứng ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm bọn họ. Giang Tử Mặc lập tức lạnh mặt, con người trở lên đen tối. Tiêu Động đứng ở ngoài cửa, cười khổ một tiếng. Anh muốn đến thăm em một lát. Giang Tử Mặc rút tay ra, sửa sang lại quần áo cho Quý Hoài, sau đó kéo Quý Hoài vào trong nhà. Tử Mặc. Tiêu Đồng bước về phía trước một bước, không nhịn được lên tiếng. Giang Tử Mặc không để ý, tiếp tục đi vào. Hắn ấn lên cái đồng hồ tròn trên cánh tay, cánh cửa từ từ đóng lại. Tử Mặc, em không niệm tình bao nhiêu năm của chúng ta hay sao? Trước khi đi, cô chú đã dặn như thế nào, em quên rồi. Tiêu Đồng hô to, nhưng y vẫn phải trơ mắt nhìn cửa dần đóng lại.

Vào vậy, không dám động vào vảy ngược của Giang Tử Mặc, cậu ngoan ngoãn kéo Trang Lệnh tới cầm. Giang Tử Mặc xoay người ôm lấy cậu. Giang Tử Mặc đưa lưng về phía cậu một lúc lâu, mãi sau mới xoay người lại, kéo Quý Hoài vào trong lòng. Quý Hoài cong cong khóe mắt, mỹ mãn nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm sau, Quý Hoài và Giang Tử Mặc trận trôi ở nhà. Lúc Quý Hoài đang ăn sáng, tiếng ồn ào láo nháo vọng vào từ xa. Cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Giang Tử Mặc bắp trứng gà đặt vào đĩa của Quý Hoài. Sau đó hắn xoay cái đồng hồ trên tay, bàn ăn biến thành trong suốt. Giang Tử Mặc lại nhấn vài cái, cả cái bàn ăn bỗng dưng phát sáng hiện ra cạnh trước cửa của Hoa Gia. Quý Hoài giật mình, canh cánh đũa nhìn về phía Giang Tử Mặc. Cậu vẫn luôn biết chú Mặc lắp đặt rất nhiều camera xung quanh Hoa Gia. Cậu còn cố ý thử đi tìm, nhưng không tìm ra. Căn nhà này giống như một cái gương phép thuật vậy. Chỗ nào cũng có những đồ công nghệ cao do chú Mặc sắp xếp. Chiếc đồng hồ trên tay chú Mặc chính là điều khiển, dễ dàng xoay ấn mà thao túng được tất cả. Giữa bàn ăn hiện lên hình ảnh Hoa Cẩm Tú mặt mũi bầm dập bị mấy tên vệ sĩ kéo xuống. Tiêu Thanh Thanh mặt khó đăm đăm cũng xuống theo xe. Sau đó còn có vài người bên Tiêu gia. Mấy người đó đi thẳng vào Hoa gia, người hầu đã sớm báo tin cho Hoa Chính Diệu. So với tối hôm qua, Hoa Chính Diệu như già đi rất nhiều. Bên cạnh Hoa Chính Diệu là Hoa Cẩm Lăng và chú Cốc. Hoa gia lớn như vậy, giờ chỉ còn lại vài người này. Chú Hoa. Hoa Chính Diệu nghe Tiêu Thanh Thanh xưng hô như thế, sắc mặt tái xanh, lại thấy Hoa Cẩm Tú toàn thân đều là vết thương, vẻ mặt ông ta càng khó chịu. Có muốn xem không? Tai tiếng bao lắm của Hoa gia ở hết trên tờ giấy này. Tiêu Thanh Thanh lém báo cáo kết quả lên bàn, Hoa Cẩm Lan cầm lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ thay đổi. Hoa Chính Diệu không cần cũng biết trên đó viết gì, vẻ mặt ông ta vừa già nua vừa yếu ớt bệnh tật, tức ngực khó thở. Tiêu Thanh Thanh lạnh lùng nói: "Bảo Hoa Duẩn Hòa với con lăng loạn tệ nguyệt kia ra đây." Hoa Chính Diệu vịn vào Hoa Cẩm Lăng nói: "Thanh Thanh, là do chúng ta có lỗi với con, chuyện này nhất định ba sẽ làm cho ra ngô ra khoai." "Không cần, tôi tới Hoa gia bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên cảm thấy căn nhà này thật là tởm lợn buồn nùng. Chị nghĩ thôi cũng bẩn cả óc." Tiêu Thanh Thanh ghê tởm nói. Hoa Cẩm Lăng vẫn bình tĩnh mà không tỏ thái độ gì. Nơi này không tới lượt anh lên tiếng, cho dù Tiêu Thanh Thanh đang nói về chính mẹ của anh ta. Phía sau Tiêu Thanh Thanh là Tiêu gia, bây giờ cả Tiêu gia đều ngứa mắt Hoa gia. Việc hôm nay nếu không xử lý tốt, không chỉ rạn nứt quan hệ hai nhà mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của Hoa gia. Hoa Chính Diệu khoát tay bảo chú Cấp dẫn Hoa Duẩn Hòa và Tề Nguyệt ra. Hoa Duẩn Hòa vẫn như ngày hôm qua mà Tề Nguyệt lại yếu hơn rất nhiều. Hoa Cẩm Tú thấy thế không nhịn được khóc lên: "Mẹ, chú..." Hoa Duẩn Hòa đau lòng lạnh lùng quát: "Làm sao đây? Ai cho các người đánh Cẩm Tú?" Hoa Cẩm Tú nhất thời không biết nên xưng hô với Hoa Duẩn Hòa như thế nào. Từ nhỏ tới lớn, người hiểu cô ta nhất chính là Hoa Duẩn Hòa. Cô ta chỉ cần tủi thân một chút thôi, người đầu tiên đến dỗ dành cũng chính là Hoa Duẩn Hòa. Lúc nhỏ, cô ta tự nghĩ vì sao chú hai không phải là ba ruột của mình cơ chứ. Trong lòng Hoa Cẩm Tú, địa vị của chú hai đã sớm vượt qua cha ruột. Vậy nên bây giờ nhìn Hoa Duẩn Hòa, tủi thân và khổ sở trong lòng Hoa Cẩm Tú dâng lên, cô ta khóc nức. Hoa Duẩn Hòa thấy thế thì càng xót. "Cẩm Tú đừng khóc, chú hai làm chủ cho cháu, đừng khóc." Hoa Duẩn Hòa tiến lên, dỗ Hoa Cẩm Tú, lập tức cả căn phòng đều im lặng. Hoa Chính Diệu nổi trận nội đình, mà người Tiêu gia thì lại càng thấy ghê tởm tột độ. Tiêu Thanh Thanh xoay mặt đi, thở dài một hơi, nói với anh trai cô ả là Tiêu Viễn Nghị: "Anh, đưa cho em." Tiêu Viễn Nghị hơi do dự, lấy một tập văn kiện ra. Tiêu Thanh Thanh cầm lấy, lém lên bàn, lấy ra một cái bút, lưu loát ký tên mình đen đỏ. Sau khi ký xong hai tờ, cô ả đẩy văn kiện sang bên Hoa Duẩn Hòa, nói: "Ly hôn đi, mau ký vào đây." Hoa Duẩn Hòa sửng sốt, sau đó quay qua nhìn Hoa Chính Diệu. Tề Nguyệt thấy vẻ mặt của Tề Nguyệt thấy vẻ mặt do dự của gã, ánh mắt lóe lên, sau đó cúi đầu xuống, lạnh mặt. Ngay cả khi nghe thấy tiếng khóc của Hoa Cẩm Tú, bà cũng làm ngơ. Hoa Chính Diệu tức ngực, nếu không phải e ngại người Tiêu gia, ông ta còn lâu mới để Tiêu Thanh Thanh tự quyết định chuyện ly hôn này. Nhưng bây giờ người Tiêu gia đều có mặt, ông ta cứng họng, rạn nứt quan hệ là điều khó, là điều đã đoán trước được. Nhưng Hoa Dưỡng Hoa lại lập tức cầm lấy tờ giấy lên ký tên vào, không hề do dự. Dưỡng Hoa, Hoa Chính Diệu nổi cơn tam bệnh. Hoa Dưỡng Hoa ký xong, lập tức chạy đi xem Hoa Cẩm Tú. Hoa Cẩm Tú cười với gã, Hoa Dưỡng Hoa cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Bao nhiêu năm bị Tiêu Thanh Thanh đè đầu cưới cổ, khiến gã phải ngậm bồ hòn nằm ngọt. Giờ thì tốt rồi, gã đã ly hôn với Tiêu Thanh Thanh. Ly hôn xong là có thể cưới Tệ Nguyệt, có thể nhận về đứa con gái bảo bối của mình. Gã lại nhìn Tệ Nguyệt, nhưng Tệ Nguyệt không ngẩng đầu nhìn gã. Hoa Chính Diệu bị Hoa Dưỡng Hoa làm cho tức nhồi máu, ông ta lặng nề gõ gậy. Thằng con mất dạy, lão toét. Tiêu Thanh Thanh cầm đơn ly hôn liền, sau đó nói. À quên, trên đơn có nói cẩm điên theo tôi. Hoa Chính Diệu tối sầm mặt, ngất niệm. Tiêu Thanh Thanh cười lạnh, cùng người Tiêu gia ra về. Hoa Dưỡng Hoa nghĩ, mình vốn cũng chẳng quan tâm thằng con trai đó mấy, theo ai thì theo, dù sao, gã vẫn còn có con gái ruột đây. Tề Nguyệt lạnh cả người, ánh mắt mà Tiêu Viễn Nghị nhìn bà trước khi ra về làm Tề Nguyệt cảm thấy bất an. Bà không phải là Hoa Dưỡng Hoa, bà hiểu Tiêu Thanh Thanh hơn Hoa Dưỡng Hoa rất nhiều. Tiêu Thanh Thanh sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy. Hoa Chính Diệu ngất xỉu, Hoa Cẩm Năng lập tức đi gọi bác sĩ. Một đám người vây quanh sofa, Tề Nguyệt đứng bên ngoài, đột nhiên di động trong túi vang lên. Tề Nguyệt lấy điện thoại ra, đột nhiên sợ hãi. Bà nhìn xung quanh rồi mới đi ra ngoài, tìm một chỗ kín kẽ để nhận điện thoại. Giang Tử Mặc gõ ngón tay lên mặt bàn, thờ ơ nói. Tề Nguyệt, con muốn tôi giúp chị không? Quý Hoài uống xong một ngụm sữa cuối cùng thì ngừng ăn, cậu nghe thấy Giang Tử Mặc nói mà ngẩn người. Giang Tử Mặc nhìn cậu, nhèo mắt, ý bảo trong bát còn nửa quả trứng gà đấy, Quý Hoài đành phải cúi đầu ăn nốt. Tề Nguyệt run rẩy cầm điện thoại, như thể tóm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng, nhưng bà cũng không dám hy vọng gì nhiều ở Giang Tử Mặc, bà hỏi. Cậu có điều kiện gì? Thông minh lắm, Giang Tử Mặc nói. Hoa Cẩm Tú năm lần bảy lượt làm người của tôi bị thương. Tù lầy của tôi vẫn nhớ kỹ. Chỉ là mẹ mà không dạy dỗ con đến nơi đến chốn gì cả. Đầu kia điện thoại, Tề Nguyệt chìm vào im lặng. Trên bàn anh cũng hiện ra vẻ mặt. Trên bàn anh cũng hiện ra vẻ mặt tiếng thoái lưỡng nan của Tề Nguyệt. Giang Tử Mặc không vội vàng, vừa gọi điện thoại, vừa nhìn chằm chằm ép Quý Hoài ăn hết thức ăn. Thật lâu sau, Tề Nguyệt thở dài một hơi. Tôi biết rồi. Giang Tử Mặc cười cười, sau đó ngắt kết nối. Giang Tử Mặc là người thủ dài, Tề Nguyệt luôn biết điều ấy, cho nên bà rất hiểu hắn muốn làm gì. Sự trả thù của Tiêu Thanh Thanh đến rất nhanh, gần như làm cho Hoa gia mất hết mặt mũi, trở tay không kịp. Đêm hôm đó, khắp các mạng xã hội đều đăng tải tin tức nhị thiếu gia Hoa gia gian díu với chị dâu, kèm theo video quay lại cảnh yêu đương vụng trộm. Tiêu Thanh Thanh dứt khoát cắt đứt quan hệ đến nỗi ngay cả thể diện của chính mình cũng không cần, sau đó còn công bố luôn kết quả giám định ADN. Cư dân mạng được fan xôn xao, quần chúng ăn dưa đều sợ hãi cảm thán sự thối nát bên trong đám nhà giàu. Tề Nguyệt và Hoa Chuẩn Hòa bị ném đá hội đồng mạng. Cộng đồng mạng trị rủa như muốn đem họ trói lên, đóng đinh vào cột thì chúng mới hả dạ. Tề Nguyệt ngồi trong phòng lướt xem tin tức, bà lạnh lẽo cả người. Những cụm từ thóa mạ trên màn hình, tiện nhân, lăng loạn, tẩm lậm, làm cho Tề Nguyệt bắt đầu phát run. Sau lưng Tiêu Thanh Thanh có Tiêu gia, cho nên cô á không sợ những lời chê bai đàm tiêu ấy. Nhưng Tề Nguyệt chỉ có một mình, bao nhiêu năm vẫn là như vậy. Tới giờ chỉ có thể xin sự giúp đỡ của một người duy nhất, chính là Giang Tử Mặc. Tề Nguyệt cười khổ, nắm chặt di động đến nỗi tay trắng bệch. Hoa Cẩm Lăng chờ bác sĩ kiểm tra xong, bảo Hoa Chính Diệu không làm sao cả, anh ta mới đứng lên, đi vào phòng Tề Nguyệt. Anh ta đứng trước mặt Tề Nguyệt gọi. Mẹ! Tề Nguyệt miễn cưỡng thu lại vẻ mặt, nói. Hôm nay vừa về à? Vâng, hôm qua nghe tin Lên quay về ngay. Hai mẹ con nhất thời cũng không biết nên nói gì với nhau. Hoa Cẩm Lang im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng. Mẹ, tội gì phải làm thế? Tề Nguyệt ngưỡng đầu nhìn Hoa Cẩm Lăng, anh ta cau mày, tiếp tục nói. Mẹ là đại thiếu nãi nãi Hoa gia, ba và ông nội chưa từng bạc đãi mẹ, sao mẹ lại... Còn có ý gì? Tề Nguyệt đứng lên. Con đang chỉ trích mẹ, con cũng giống như bọn họ, cảm thấy là do mẹ không biết nhục, leo lên giường cả hai anh em Hoa gia đúng không? Hoa Cẩm Lăng càng nhíu mày, nhưng anh ta không phản bác. Tề Nguyệt cười chua xót. Ánh mắt đỏ lên, nhìn người thanh niên đã cao hơn bà cả một cái đầu, đứa con trai của bà. Hoa Cẩm Lăng, con, cha con và cả những người đàn ông khác trong Hoa gia đều như nhau cả, giặc một đám máu lạnh, nhẫn tâm. Mẹ không phải là Tiêu Thanh Thành, từ lúc mẹ và Hoa gia chỉ có một mình. Hoa Duẫn Giang nói muốn cưới mẹ, liền lập tức cưới vào cửa. Hắn đã từng hỏi ý của mẹ hay chưa? Hoa Duẫn Hòa nói thích mẹ, sau khi mẹ kết hôn lại chạy vào phòng cưỡng gian. Tôi có thể làm gì đây? Các người đều cảm thấy tôi bỏ lên hưởng vinh hoa phú quý của Hoa gia, cảm thấy tôi hư vinh. Nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng tình nguyện vào Hoa gia, tôi thà đi nhặt rác cực khổ cũng không muốn vào Hoa gia. Mẹ, ba với ông nội đều xem mẹ là đại thiếu nãi nãi, chưa từng bạc đãi mẹ. Con thì biết cái gì? Con là cháu đích tôn của Hoa gia, Hoa Chính Diệu đương nhiên coi trọng con rồi. Nhưng mẹ thì sao? Hoa Duẫn Giang và Hoa Chính Diệu chỉ coi mẹ như một công cụ sinh con nối dõi. Còn tên cặn bã Hoa Duẫn Hòa kia, những năm qua đã làm nhục mẹ biết bao nhiêu lần. Mẹ nói với ai bây giờ? Nói với con được sao? Hay là nói với Hoa Duẫn Giang? Hay là nói với người ông đạo đức giả kia của con? Tề Nguyệt trống to. Sự việc bại lộ, Hoa Duẫn Hòa chỉ bị Hoa Chính Diệu mắng thôi, cùng nắm thì bị tống ra nước ngoài. Con mẹ, con có biết trên mạng chửi mẹ như thế nào không? Bọn họ báo mẹ không biết nhục, chửi mẹ dâm đáng, lăng loàn. Nhưng... Tề Nguyệt bắt đầu khóc. Nhưng nếu làm đó, mẹ không tới Hoa gia, đời mẹ cũng sẽ không nát bét thế này. Hoa Cẩm Lăng yên lặng, nghe Tề Nguyệt khóc, cuối cùng nói. Mẹ, mẹ còn có con... Tề Nguyệt cười nhạo một tiếng, nhắm hai mắt lại, sau đó co quắp, ngồi xuống giường. Còn cũng chẳng khác gì bọn họ. Hoa Cẩm Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng Tề Nguyệt đã không thèm nghe nữa. Hoa Cẩm Lăng im lặng nhìn Tề Nguyệt, lặng lẽ làm nên giường rơi nệ, cuối cùng anh ta đi ra khỏi phòng. Tề Nguyệt cười, cảm thấy bao nhiêu năm qua giống như một trò cười. Ánh mắt vô hồn của bà dừng ở cạnh giường. Cuối cùng đột nhiên nhớ ra cú điện thoại mà Giang Tử Mặc gọi. Năm đó học đại học, cô sinh viên Tề Nguyệt ngây thơ, chưa biết mùi đời, có con với Hoa Duẫn Giang, cuối cùng đành phải tạm nghỉ học một năm để xin Cẩm Lăng, sau đó mới tiếp tục hoàn thành bài vở. Lần đầu tiên cô gặp Giang Tử Mặc, khi đó cô đã vào Hoa gia được 6 năm, Hoa Cẩm Lăng 6 tuổi, Hoa Cẩm Tú hơn 1 tuổi. Lúc đó Hoa Duẫn Giang lạnh nhạt, Hoa Duẫn Hòa khi nhục, mỗi ngày cô đều sống trong lo âu, căn bản không chú ý tới Giang Tử Mặc. Mà khi Hoa Chính Diệu vừa mới đón Giang Tử Mặc về, ông ta hỏi han ân cần, vô cùng chu đáo. Cho đến 3 năm sau, Giang Tử Mặc giết người, bị cảnh sát bắt, cô mới ý thức được, hóa ra thằng nhóc này thủ đoạn thật tàn ác. Ngày sau đó, Giang Tử Mặc bị đưa vào trại cải tạo, 2 năm sau mới được thả ra. Sau khi đi ra từ đó, Giang Tử Mặc như biến thành người khác, hắn chuyển ra ở một mình bên toàn biệt thự bên kia. Hoa Chính Diệu, giả nhân giả nghĩa và việc quan tâm vài lần đều bị đuổi về, sau đó dần dần không ai dám tiếp cận Giang Tử Mặc. Năm thứ hai Giang Tử Mặc trở về, có một ngày nọ, Hoa Duẫn Giang ở lại công ty tăng ca, Tiêu Thanh Thanh mang theo Hoa Cẩm Niên về thăm Tiêu gia. Trong nhà chỉ còn lại Tề Nguyệt và hai đứa con, lúc ấy Hoa Cẩm Lăng 11 tuổi, Hoa Cẩm Tú sắp lên 6. Tối đến Hoa Duẫn Hòa say khướt về nhà, Tề Nguyệt sợ gã say rồi, gây chuyện, cứ trốn tránh gã. Nhưng Hoa Duẫn Hòa lại cố ý chạy tới phòng Hoa Cẩm Tú, ôm Hoa Cẩm Tú thân thiết gọi. Con gái, lúc ấy Tề Nguyệt sợ vỡ mặt, người hầu trong Hoa gia có chục người, lỡ bị bọn họ thấy, chuyện này liền không giấu được nữa. Tề Nguyệt không kéo được Hoa Chuẩn Hòa ra khỏi phòng Hoa Cẩm Tú, Hoa Chuẩn Hòa lại còn ôm lấy cô. Tề Nguyệt toát mồ hôi hột, đành phải thấp giọng dỗ dành, cuối cùng kéo người ra phía sân sau. Tề Nguyệt bị dọa ngu ngợi, để tránh né ánh mắt của người hầu, cô dắt Hoa Chuẩn Hòa đi ra hướng biệt thự. Hoa Chuẩn Hòa ôm lấy Tề Nguyệt sợ loạn, cuối cùng trực tiếp đặt Tề Nguyệt lên thân cây làm một lần. Tề Nguyệt bị gã gây sức ép thì mất hết sức lực, không dám lên tiếng. Cuối cùng Hoa Chuẩn Hòa giải quyết xong thì vật ra ngủ, còn Tề Nguyệt quần áo sợt sệt nằm trên đất. Tề Nguyệt nhìn người đang ngủ bên cạnh, lại nhìn căn nhà u tối hoa gia kia, nháy mắt lộ lên ý định tự sát. Lúc Giang Tử Mạc tới bên người cô, Tề Nguyệt mới hồi phục tinh thần. Cô cảm thấy vô cùng bất mặt, bị một đứa trẻ mười mấy tuổi nhìn thấy chuyện đáng khinh này, cô vô cùng xấu hổ. Giang Tử Mạc chống ba tòn, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Bị nhìn, bị thấy mất rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu Tề Nguyệt. Cô kinh hoàng ôm chặt quần áo, khẩn cầu. Đừng nói ra ngoài, xin cậu, đừng nói ra ngoài. Giang Tử Mạc lạnh lùng nhìn cô, cười. Nếu muốn nói, tôi đã nói từ sớm rồi. Tề Nguyệt hoảng sợ. Cậu đã biết từ lâu rồi. Hoa Cẩm Tú là con của chị với Hoa Duẩn Hòa đúng không? Giang Tử Mặc thản nhiên nói. Tề Nguyệt kinh hãi nhìn hắn, mặt trắng bệch. Cô luống cuống, Giang Tử Mặc sao mà biết được? Hắn có nói ra hay không? Giang Tử Mặc nhìn ra vẻ mặt của Tề Nguyệt, lạnh lạnh nói tiếp. Muốn nói thì đã sớm nói từ sớm. Chuyện bận tới trong hoa già, đâu chỉ có mỗi việc này. Nhưng mà, chị bị ép buộc, Tề Nguyệt khóc. Lời chờ bẩn như hoa già, chị không muốn ở đây một chút nào hết. Nhưng chị lựa chọn lời khác không được sao. Giang Tử Mặc đột nhiên nổi giận, quát. Cút, đừng làm dơ chỗ ở của tôi. Chị... Tề Nguyệt cắn răng đứng lên, nhìn sắc mặt Giang Tử Mặc, rồi cúi xuống dìu Hoa Chuẩn Hòa. Cô vất vả kéo Hoa Chuẩn Hòa về, không dám diện bắt Giang Tử Mặc nữa. Giang Tử Mặc thấy Tề Nguyệt tốn hơn 10 phút mới đi được một đoạn, đột nhiên lên tiếng. Tôi có thể giúp chị, không phải giúp chị ra khỏi đây, mà là giúp chị sống sót ở hoa già. Tề Nguyệt bất ngờ quay đầu lại, nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc xoay người đi về. Sau đó, chuyện của cô và Hoa Duẩn Hòa không bị tung ra. Cô không biết có phải Giang Tử Mặc đứng sau nhúng tay hay không. Nhưng có hai lần, quả thật là phải nhờ vào Giang Tử Mặc, cô mới tránh được kiếp nạn. 3 năm qua, Tề Nguyệt càng không hiểu lỗi Giang Tử Mặc. Bà không biết vì sao Giang Tử Mặc phải giúp mình. Giang Tử Mặc cũng không biết. Giang Tử Mặc cũng không bắt bà phải làm gì cả. Cho tới khi Quý Hoài vào hoa già, Giang Tử Mặc mới bảo bà giúp ngăn chặn Hoa Duẩn Hòa. Nếu nói về người trong hoa già, bà cảm giác an toàn thì đó chính là Giang Tử Mặc. Tề Nguyệt vừa sợ Giang Tử Mặc nhưng đồng thời ý lại vào hắn. Lần này bà lại phải nhờ Giang Tử Mặc cứu, nhưng muốn được cứu phải đáp ứng yêu cầu của Giang Tử Mặc. Tề Nguyệt bình tĩnh lại, hạ quyết tâm. Cẩm Tú, con không nên trách mẹ, mẹ chịu hoa già đủ lắm rồi. Tác giả có lời muốn nói. Lúc trước có vài tiểu khả ái hỏi tuổi, tổng hợp lại một chút cho các bạn tiện theo dõi. Giang Tử Mặc 29 tuổi, Quý Hoài 17 tuổi, Hoa Chính Diệu 70 tuổi, Hoa Duẩn Giang 47, Hoa Duẩn Hòa 42, Tề Nguyệt 43, Hoa Cẩm Tú 18, Hoa Cẩm Lăng 23, Hoa Cẩm Liên 19. Quý Hoài tò mò, lại gần Giang Tử Mặc hỏi. Chú, sao phải giúp bác ấy ạ? Giang Tử Mặc đưa tay lên lau mảnh vụn đồ ăn trên khóe miệng cậu, nói. Tôi cần một người giúp tôi theo dõi hoa già. Quý Hoài gật đầu, nhớ tới cái lần khi Hoa Duẩn Hòa kéo cậu vào WC muốn làm chuyện đồi bại, Tề Nguyệt đúng lúc đi vào cứu cậu. Hóa ra là do chú Mặc ở phía sau giúp cậu. Cõi lòng cậu bỗng dưng trở lên ngọt ngào, đút Giang Tử Mặc ăn một miếng khoai chiên. Giang Tử Mặc ôm cậu từ phía sau, hai người rảnh rỗi nằm nói chuyện trên sofa. Vài ngày nữa là năm mới rồi, chúng ta đi sắm đồ Tết đi. Giang Tử Mặc nhíu mày. Có cô Thúy mua rồi. Không giống, Quý Hoài nói, Năm này là cái Tết đầu tiên chúng ta ở bên nhau, chúng ta phải làm gì đặc biệt chứ? Ai lại để cô Túy làm hết? Giang Tử Mặc nghĩ tới cái cảnh chen lấn mua hàng Tết ở trung tâm thương mại mà ngán ngẩm. Quý Hoài lại dỗ hai câu. Cùng đi đi mà, có thể gọi thêm anh Đục nữa, nhiều người mới vui. Giang Tử Mặc bị cậu nhõng nhẽo năn nỉ một lúc lâu, cuối cùng đành phải đồng ý. Lần đầu tiên Quý Hoài được tự đi mua sắm đồ Tết, cho nên cậu thấy rất phấn khích, chạy vào trong phòng thay một bộ quần áo thể thao, sau đó kéo Giang Tử Mặc ra cửa. Bọn họ tới trung tâm thương mại ở gần nhà, khắp nơi đất treo cờ đỏ đỏ, không khí vui mừng hớn hở. Quý Hoài kéo Giang Tử Mặc đi lấy một chiếc xe đẩy hàng, rồi theo dòng người đi vào trong. Chúng ta mua gì đây? Quý Hoài nhìn trái nhìn phải, không biết nên lấy thứ gì. Giang Tử Mặc lại không biết. Lục Thất ở phía sau thấy thế thì buồn cười, nhưng anh không nhắc nhở. Ai bảo tự dưng thiếu gia gọi điện thoại cho anh bảo là đi mua sắm cùng, cốt là để kiếm người xách đồ hộ. Có lẽ mua thì không nhỉ, hay là mua cá đi. Em thấy rồi, đằng trước có giảm giá. Phía trước có một đám người đứng vây xem, đều đang tranh nhau thịt bò giảm giá. Quy Hoài thấy thế cũng muốn chen vào, Giang Tử Mặc kéo cậu lại. Không muốn mua sao, xíu nữa bị chặn hết mất. Quy Hoài vội vã. Bảo bối, Giang Tử Mặc cúi đầu, đặt thẻ vào trong tay Quy Hoài. Chúng ta có tiền, không cần phải mua đồ giảm giá. Quý Hoài cầm tấm thẻ, mặt ngu, qua một lúc lâu mới bật cười. Em cười cái gì? Giang Tử Mặc buồn bực. Quý Hoài hỏi. Em đây là đang bị bao dưỡng sao? Giang Tử Mặc cũng cười. Bây giờ mới biết à, dâu lùi từ bé, nuôi đến lớn là có thể bóc ra ăn sạch sẽ. Cái gì dâu lùi từ bé? Quý Hoài nhìn thoáng xung quanh, hơi ngượng ngùng. Giang Tử Mặc cười như không cười. Giang Tử Mặc như cười như không nhìn cậu, sau đó thở dài một hơi, nhéo nhéo má Quý Hoài. Bây giờ cứ phải nuôi cho tốt đã, nuôi thêm một năm nữa. Quý Hoài hiểu ý của Giang Tử Mặc, cậu mím môi, không nhịn được cười lên. Nhưng mà dù sao như thế, cũng rất ngượng, cậu xoay mặt tránh đi. Bọn họ đi ra chỗ ít người hơn, vì thế Quý Hoài nhìn thấy khu đồ ăn vặt. Trước kia cậu không hay ăn loại đồ ăn này, cũng không hứng thú với đồ ngọt luôn, nhưng từ khi ở cùng Giang Tử Mặc, hắn thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn vặt tích trữ ở trong nhà, có khi ngồi xem tivi nhàm chán, sẽ bóc mấy túi ra ăn. Nếu đã đến đây rồi, đương nhiên phải mua một chút, mua cái gì không quan trọng, quan trọng là trải nghiệm một chút không khí náo nhiệt trước thềm năm mới. Quý Hoài nhìn lên giá, ưng ý cái gì liền đếm vào trong xe, Lục Thất đẩy xe. Đi cùng Giang Tử Mặc ở phía sau. Lục Thất nhìn Quý Hoài đang chọn bánh quy, liền lại gần Giang Tử Mặc, thấp giọng hỏi. Thiếu gia, cậu xem chúng ta có giống một nhà ba người dẫn con ra ngoài chơi không? Nói xong còn hất mắt bảo Giang Tử Mặc nhìn một gia đình ba người ở đằng trước. Giang Tử Mặc lạnh lạnh quét mắt nhìn Lục Thất. Khẩu vị của tôi đâu có kém tới vậy. Trong lòng Lục Thất có một vạn câu tam tự kinh chạy qua. Quý Hoài cảm thấy dạo qua từng giá hàng chọn lựa đồ với các chị các bác rất là thú vị. Cậu chưa từng được trải nghiệm cảm giác như vậy. Vì thế, cậu chọn đồ rất có tâm. Quý Hoài nhìn lên món hàng bánh mì ngọt nhập khẩu ở giá đồ trên cùng, thấy đóng gói rất đẹp. Nhưng độ cao hơi bị bắt là cậu chuẩn bị kiết chân lên lấy xuống. Lục Thất lập tức dùng khuỷu tay đẩy Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nhíu mày lườm anh một phát, sau đó đi lên lấy gói bánh mì xuống. À, cảm ơn. Em kiến chân lên là lấy được mà, nhưng mà Quý Hoài nghĩ kỹ, cuối cùng không nói ra. Lục Thất lại sáng vào Giang Tử Mặc. Tiểu gia, bạn trai nhỏ cũng cần được dỗ dành, cần được cưng chiều. Đừng để Quý Hoài thiếu gia cứ luôn phải dỗ dành cậu chứ. Giang Tử Mặc quát mắt nhị Lục Thất, anh lập tức ngậm miệng. Nếu như là trước kia, còn lâu anh mới dám ăn nói như thế với thiếu gia. Nhưng giờ thì không sợ, có Hoài thiếu gia ở đây rồi. Cho dù thiếu gia nhà anh có xù lông thế nào, thì Hoài thiếu gia vẫn dỗ được tuốt. Vì vậy lá gan của Lục Thất lớn hơn trước kia rất nhiều. Anh cảm thấy ôm đùi Hoài thiếu gia còn tốt hơn ôm đùi thiếu gia nhà mình. Quý Hoài đi dạo một vòng nữa, thịt và đồ nấu ăn chưa mua nhưng đã mua cả đống đồ ăn vặt. Lúc thanh toán, Quý Hoài cầm thẻ ra quầy, Giang Tử Mặc đứng phía sau cậu. Hàng dài người xếp hàng trước quầy thu ngân. Hàng dài người xếp hàng trước quầy thu ngân tò mò nhìn sang. Giang Tử Mặc cao ráo, chân nại dày, khuôn mặt tuấn tú, trên người mặc áo khoác dày màu xám tro, càng tôn thêm dáng dài, càng tôn thêm dáng người cao ngất của hắn. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra định chụp ảnh. Giang Tử Mặc đảo mắt qua cô gái đầy ngậm ngùi cất đi. Quý Hoài kéo ôm tay Giang Tử Mặc nhỏ giọng: anh đừng có hung dữ như vậy, làm bọn họ sợ đó. Các cô ấy chụp ảnh là lỗi của tôi. Giang Tử Mặc trầm mặc. Nè các cô ấy sai. Quý Hoài thấy chú mặt bất hứng, vì thế cậu đè thấp chậm thì thầm: bạn trai em có đẹp trai hơn nữa, cũng chỉ mình em được nhìn. Giang Tử Mặc mím môi cười. Lục Thất đứng ở đằng sau chơi điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tử Mặc, mặt lặng mày nhẹ. Tiếp đó Quý Hoài ghé vào tai nói mấy câu, thiếu gia liền cười. Lục Thất chật chật hai tiếng, lại cúi đầu chơi điện thoại. Lúc Quý Hoài chuẩn bị quẹt thẻ, Giang Tử Mặc nhìn giá hàng xung quanh, sau đó cầm lấy mấy hộp Durex ném lên trên quầy thu ngân. Quý Hoài khựng lại, lập tức nhìn ngó từ phía không thấy ai để ý, mới thấp giọng nói: chú ơi nè chú, lấy cái này làm gì, còn một năm nữa cơ mà. Tôi chuẩn bị chết không được à? Giang Tử Mặc thẳng nhiên đáp. Cô gái thu ngân nhìn bọn họ cười cười. Quý Hoài im lặng, sau khi quét má xong thì nhét mấy cái hộp ấy tận dưới đáy túi đồ. Lúc về đến nhà, Lục Thất muốn mở mấy gói đồ ăn vặt ra ăn trước. Quý Hoài lanh tay lẹ mắt, đoạt lấy cái túi đồ đi. Lục Thất oán giận: Hoài thiếu gia, đừng như vậy chứ, mấy gói đồ ăn vặt thôi mà. Quý Hoài hơi đỏ mặt, khụ một tiếng: anh muốn ăn gì để em lấy. Lục Thất cạn lời, bảo Quý Hoài lấy cái nào cũng được. Quý Hoài đem túi đồ vào trong phòng bếp, lấy mấy cái hộp kia ra. Nghĩ một lúc, cậu nhét vào tận đáy ngăn kéo. Giang Tử Mặc nhận được điện thoại của Tề Nguyệt, giọng nói của Tề Nguyệt thật sự rất mệt mỏi. Tử Mặc, cậu muốn tôi làm gì Hoa Cẩm Tú? Giang Tử Mặc nhìn Quý Hoài đang nhét đồ ăn đầy tủ lạnh như một chú hamster chứa đồ ăn. Hắn cười cười, sau đó đáp: Hoa Cẩm Tú bị các chị luôn chịu nhiều quá hóa hự. E là không quen với cảm giác bị ghẻ lạnh đâu nhỉ. Thiên tri kiểu nữ, nếu biết được sự ra đời của mình không được người khác đón chào thì sẽ ra sao? Bác buộc phải như vậy sao? Giang Tử Mặc nhớ tới lúc hắn vừa ra khỏi cảnh cục thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt bầm dập của Quý Hoài. Khi đó hắn vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Giang Tử Mặc lạnh giọng nói: tôi đã từng cảnh cáo nó, đừng có động vào người của tôi. Tề Nguyệt thở dài: được, tôi đồng ý với cậu, nhưng cậu phải cam đoan rằng có thể đảm bảo cho tôi rời đi an toàn. Hoa già sẽ không tìm tới người nhà của tôi gây phiền phức. Được.